Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 86, về nhà, chúng thần tại lành lạnh đêm thu trong trong gió lộn xộn. Bởi từ ngủ say ngủ chung bị đột nhiên tỉnh lại, cấp hống hống chạy tiến cung, sau đó liền mạc danh kỳ diệu đứng ở lạnh buốt trong đại điện nhìn hoàng đế cười ngây ngô gần một canh giờ. Rất nhiều đại thần đầu óc đều là mộng, bên tai lại đều là hoàng đế hắc hắc hắc tiếng cười. Nếu không phải lúc này tất cả mọi người tụ tại trong điện, trong đêm đen này sấm nhân tiếng cười khiến không ít người đều nghĩ cướp đường mà trốn. Bọn họ đợi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa liền chờ đến ngốc hoàng đế một câu, "Trẫm muốn làm cha." Ngoặc kép chấm chấm. Có chút rời giường khí khá lớn, thần tử hận không thể thoát giày hung hăng vỗ vào hoàng đế cần ăn. Đòn trên mặt, làm sao bách tại hoàng đế dâm uy, mọi người chỉ đợi yên lặng chịu đựng. Vì thế uy nghiêm túc mục nghị sự điện đại sảnh trầm mặc một mảnh. Chỉ còn lại có hoàng đế một người hắc hắc tiếng cười quấn tại xà nhà bên trên. Tiêu Tục bản thân cười cười. Nhìn phía dưới một loại im lặng không lên tiếng các đại thần có chút mất hứng. Ánh mắt hắn nhíu lại, giọng điệu có chút nguy hiểm. Như thế nào, hoàng hậu mang thai Long Duệ Ái Khanh nhóm không vui? Vui vẻ, bọn họ thích đáng nhưng vui vẻ. Ở đây quần thần đều không so khẳng định, như lúc này ai dám nói một cái, không, tự. Hoàng đế nói không chừng sẽ đem bọn họ treo lên treo tại Thịnh Kinh thành trên cửa thành khiến lui. Tới dân chúng dẫn cho rằng cai. Hoàng hậu có thai là quốc chi chuyện may mắn. Bọn thần tất nhiên là đại hỷ. Đúng nha, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu. Ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Tục rốt cuộc hài lòng. Cười đến dị thường sáng lạn, vừa là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Như vậy chúng ái khanh như thế nào ngay cả cái tiểu ảnh đều không có. Đến thôi, đều cho trẫm cười rộ lên. Cười đến sáng lạn chút. Vì thế, tại đêm dài vắng người cuối mùa thu chi giả, canh giữ ở nghị sự ngoài điện tiểu thái giám bỗng nhiên cả người run lên dùng mình một cái. Đèn đuốc sáng trưng trong điện đột nhiên truyền ra một trận quỷ dị tiếng cười, ha ha ha ha. Hoàng hậu có thai thật sự là quá tốt. Ha ha ha, chúc mừng thánh thượng nha làm phụ thân. Ha ha ha, mẹ bán phê. Trong điện này đội văn võ bá quan nhóm cái nào không làm quá vài lần phụ thân. Có tuổi hơi lớn hơn chút lão thần đều là gia gia thậm chí thái gia gia bối người. Tha thứ bọn họ con cháu nhiều đến không nhớ được tên. Thật sự thể hội không đến hoàng đế 30 tuổi mới làm cha vui sướng chi tình. Rốt cuộc, có người không nhịn được. Đứng ra chính nghĩa lẫm nhiên nói ra ở đây mọi người tiếng lòng tĩnh vương Tiêu Tích cười đến mặt. Đều cứng, hắn đã không phải là lần đầu tiên bị như vậy bị hoàng đế hố. Làm hoàng đế huynh trưởng, Tiêu Tích lá gan ngược lại là muốn so với ở đây các đại thần lớn hơn nhiều. Vì thế hắn đứng ra liệt nghiến răng cương cười nói, cho nên, hoàng thượng ngài nửa đêm canh ba, làm to chuyện đem chúng ta mọi người khẩn cấp chiếu tiến cung vì cùng chúng ta chia sẻ ngài sắp làm cha vui sướng. Tiêu Tục vẻ mặt đương nhiên, việc này chẳng lẽ không đáng giá chia sẻ sao, trẫm còn tính toán mấy ngày nữa hạ phát chiếu lệnh văn thư chiêu cáo thiên hạ. Vì thế, chờ mọi người chậm rãi tiêu hóa xong hoàng đế làm cha vui sướng thì ngày đã muốn tờ mờ sáng. Nhanh đến giờ mẹo, được, cũng không cần trở về. Trực tiếp vào chiều sớm tiếp tục, chia sẻ, hoàng đế vui sướng đi. Mọi người vỗ vỗ sớm đã cười cương mặt, ở trong cung vội vàng rửa mặt, tùy thích ăn chút gì tạm lót ra. Liền lấy phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng liệt tâm tình đi vào chiều sớm. Tiêu Tục ngược lại là tại cùng bọn hắn các thần tử chia sẻ hơn nửa đêm vui sướng sau cả người không. Thấy thức đêm uể oải ngược lại tương đối chi bình thường càng thêm thần thái sáng láng. Nét mặt tỏa sáng, hắn trở lại tiêu phòng điện đi gặp hắn suy nghĩ hơn nửa đêm đại bảo bối cùng tiểu bảo bối. tại Trường Xanh phiền phức vô cùng trong biểu cảm lưu luyến không rời rời đi đi vào chiều. Nay có hài tử, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị đâu. Khả trì hoãn không nổi a. Vì thế, làm văn võ bá quan nhóm gặp hoàng đế thong dong đến chậm lại vẫn là vẻ mặt đánh hăng tiết vẻ hưng. Phấn, trong lòng đã muốn đều âm thầm có để. Hôm nay lâm triều đừng nghĩ thái bình. Tiêu Tục đại mã kim đao hướng trên long ỷ ngồi xuống. Ánh mắt tại phía dưới đại thần trên người một vòng lưu qua. Thanh âm vang dội mở miệng. Ái khanh nhóm cũng đều biết hoàng hậu có mang long tử một chuyện. Tháng 10 sau sắp lâm bồn, nay chính cũng nên chuẩn bị một chút. Chúng đại thần, gian thương Tiêu Tục hơi hơi một suy tư. Cất cao giọng nói, lễ bộ thượng thư ở đâu? Lễ bộ thượng thư lên tiếng trả lời bước ra khỏi hàng. Thần tại, Tiêu Tục thẳng tắp thân thể nghiêm mặt nói. Ái khanh đi trước đi phác thảo một ít dễ nghe lại có ý nghĩa tên thôi. Không câu nệ nam nữ. Nhiều tìm chút, liền các tìm 200 cái thôi. Quay đầu chấm tái thân từ thay hài tử ngẫm lại tên. Nếu là thật sự tìm không thấy thích hợp cũng may này 400 cái trong danh tự tìm kiếm tham khảo một. Phen, 400 tên người, còn tốt hơn nghe lại có ý nghĩa. Lễ bộ thượng thư khóe mắt thoáng trừu, trầm mặc một cái chớp mắt lập tức mở miệng, là, đang muốn lui về đội ngũ chung, chỉ nghe hoàng đế có đem hắn gọi ở, ai, khoan đã, còn có, Tiêu Tục trầm tư một lát, tiếp tục nói, đợi hài tử sinh ra khi sinh ra lễ, còn có phía sau liền là tắm 3 ngày lễ, ân, còn có trăng tròn lễ. Trăm ngày yến cùng với tuổi chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Đều qua loa không được. Chi bằng hảo hảo xử lý. Nay hậu cung người không nhiều. Chỉ lệ thái phi một người còn có thể hỗ trợ. Ái khanh người liền hiệp trợ lệ thái phi sớm làm chuẩn bị thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Là lễ bộ thượng thư thật sâu khom lưng. Ngươi như thế nào không đem tương lai hoàng tử kịp quan lễ hoặc là công chúa cập kê lễ cũng một đạo chuẩn bị. Tiêu Tục phi thường hài lòng, gật gật đầu, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn ánh mắt đảo qua rừng hình ảnh ở nơi nào đó, cao giọng hô, thành thật quận vương khả tài. Thành thật quận vương ẩn giấu ở trong đám người sâu thở dài, nhận mệnh bước ra khỏi hàng. Thần tài, những này qua ngươi tự nhiên làm phiền mệt chút, thay trẫm mặc kệ hảo nội vụ phủ, như tiêu phòng điện người có gì nhu cầu, cần chú ý nhiều hơn. Hoàng đế đầy mặt trịnh trọng, hoàng hậu tất cả ăn mặc chi phí chi bằng vạn phần cẩn thận. Không thể khiến phía dưới những kia bại hoại nô tài trộm gian dùng mánh lới mà khiến hoàng hậu ra đường rẽ. Còn có bà đỡ cùng bà vú cũng chi bằng tỉ mỉ chọn lựa. Muốn ngươi tự mình trấn. Thành thật quận vương là hoàng đế ngũ phục bên trong một cái đường huynh. Năng lực không kém, liền lĩnh nội vụ phủ tổng lĩnh đại thần công sự. Nghe hoàng đế còn tại thao thao bất tuyệt lải nhải. Quả nhiên là có chút giờ khóc giờ cười. Chính là chính mình vương phi mang thai sinh sản là lúc hắn đều không có tự mình đi tìm qua bà vú. Cùng bà mụ, linh tinh lang tang một đống lớn. Phàm là có thể cùng hoàng hậu có thai chi sự chịu bên trên nhi người đều bị hoàng đế xách ra cằn. Nhàn một lần, mắt thấy lại một canh giờ qua. Rốt cuộc có một lòng vì dân. Lao tâm lao lực ngay thẳng đại thần không nhịn được. Tại hoàng đế bắt đầu vì tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa tìm tương lai vỡ lòng lão sư thì dứt khoát kiên quyết nhảy ra mở miệng cắt ngang. Hoàng thượng, không biết trước đó vài ngày kia Dương Châu thứ sử ngầm chiếm quân lương khiến Dương Châu thủ quân. Này một chuyện nay nên gì chương trình? Hoàng đế lúc này mới nhớ tới. Vỗ ót nhi, nga việc này nha, chấm hơi kém liền quên mất. Kia lấy ái khanh nhóm ý kiến, nay Dương Châu gặp hoàng đế ý thức đường về rốt cuộc khôi phục bình thường. Chúng thần lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng âm thầm lo lắng. cách hoàng hậu sinh sản còn có dài đến tháng 10 lâu. Chỉ mong trong thời gian này bọn họ anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ đừng lại làm chút loạn thất bát. Tao yêu thiêu thân, phù hộ hoàng hậu bình an. Nếu như không thì tương lai nếu là nào đó nửa đêm canh ba. Hoàng hậu không cẩn thận động thai khí lời nói. Nói không chính xác hoàng đế sẽ còn hơn nửa đêm gọi bọn họ tiến cung tại cảm thụ hắn làm cha già. Một viên yêu lo lắng nhi chi tâm. Có lẽ là các đại thần thỉnh cầu ra ra nói nãi nãi hết sức chân thành chi tâm cảm động lão thiên. Ra, kế tiếp hai tháng trong. Trường xanh ăn hảo ngủ ngon, tinh thần đầy đặn nét mặt tỏa sáng, hoàn toàn không có bình thường phụ nữ mang thai thời gian mang thai những kia thống khổ bệnh trạng. Chỉ duy nhất phiền não chính là, nàng ngại bên người người đàn ông này thật sự quá đáng ghét. Mỗi ngày đối với nàng căn bản không lộ vẻ bụng toái toái cằn nhằn cái trăm bát thập lần. Thời gian một lúc lâu. Trường xanh liền bị hắn niệm được choáng váng đầu óc. Chỉ cần nàng hơi có gió thổi cỏ lay, hắn liền thảo mộc giai binh. Hai tháng này xuống dưới, hạp cung thượng hạng người không bị nàng cái này phụ nữ mang thai ép buộc đến đổ bị này, có thai phu làm cho được người ngã ngựa đổ. Lại là trường xanh nhìn thấy nam nhân này phó đáng giận gấu dạng, hận không thể đem chính mình trong bụng tiểu oa nhi lấy ra nhét vào nam nhân trong bụng đi làm cho hắn sinh dưỡng được. May mà loại tình huống này tại tháng thứ ba có biến hóa. Bởi vì trường xanh biết được Yến Thanh muốn dẫn A Hạnh đi Bắc Cương Bạch Cẩm già nơi mai táng đi. Liễm của nàng thi cốt, đem nàng mang về kinh thành, táng đi vào Yến gia phần mộ tổ tiên. Từ Yến Thanh biết được về Trường Xanh cùng Bạch Cẩm già sở hữu bí mật sau, hắn liền muốn đi Bắc Cương tìm kiếm Bạch Cẩm già thi cốt. Chỉ khi đó làm duy nhất biết được Bạch Cẩm già vùi xương chỗ Trường Xanh nhân cùng Tiêu Tục Liên tiếp sinh ly tử biệt mà không rảnh bận tâm, Yến Thanh liền cũng chỉ có thể đem việc này tạm hoãn xuống dưới. Nay, A Hạnh cũng dần dần lớn, bắt đầu hiểu chuyện. Lần nữa hướng Yến Thanh hỏi chính mình thân nương, Yến Lanh trong lòng chua xót, nghĩ ngợi việc này cũng không thể lại kéo dài đi xuống. Liền dẫn dư đồ tiến đến tìm Trường Xanh, thỉnh nàng chiếu sáng Bạch Cẩm già tại Bắc Cương đại khái nơi mai táng. Hắn hảo dẫn người tiến đến tìm kiếm, sớm ngày tìm đến cũng hảo khiến Bạch Cẩm già sớm ngày có ngủ yên chỗ. Không hề làm kia phiêu bạc bên ngoài. Vô danh không phân cô hồn dã quỷ. Trường xanh tại nghe Yến Thanh đạo minh việc này sau, lại là xót xa lại là áy náy. Nàng này hết thảy đều là nhân Bạch Cẩm già mới lấy được. Nhân Bạch Cẩm già nàng mới có nay ái nhân cùng hài tử cuộc sống hạnh phúc. Từ trước nàng vì che giấu thân phận bất đắc dĩ từ trước đến nay không dám đối với bất luận kẻ nào nhắc tới Bạch Cẩm già. Khiến nàng tại kia Bắc Cương hoang vắng tịch liêu trong khu rừng nhỏ một đãi chính là nhiều năm như. Vậy, vừa nay Yến Thanh muốn đi tìm nàng. Trường xanh bỗng nhiên kiên định một cái ý nghĩ. Nàng tất yếu phải tự mình đi. Tự mình mang theo A Hạnh cùng Yến Thanh đi tìm nàng. Cùng nàng nói một tiếng cảm ơn. Nói một tiếng xin lỗi. Nói cho nàng biết, A Hạnh nay sinh hoạt rất tốt. Tìm về hắn cha ruột, có tên gọi chính ngôn thuận thân phận, không cần lại che giấu. Huống chi, Trường Xanh tại Vân Kỳ Sơn sinh hoạt 500 năm nhiều năm như vậy. Trường Xanh đối chỗ đó tưởng niệm càng nồng, trong mộng đều muốn trở về xem nàng núi thượng các đồng bọn hay không đều là mạnh khỏe. Cái ý nghĩ này một khi đưa ra, liền bị Tiêu Tục phản đối. Này tính toán đâu ra đấy đều còn chưa đầy 3 tháng. Mà Bắc Cương trong kinh thành đường xá xa xôi, chi bằng gần 2 tháng hành trình, đến lúc này một hồi, nhưng liền được cử bụng to. Tiêu Tục không dám trước mặt nàng cùng trong bụng hài tử mạo bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng hắn lúc này mới lắc đầu, bên kia Trường Xanh nước mắt liền ào ào chảy xuống dưới. nghĩ đến là mang tiểu oa nhi duyên cớ, nay tâm tình của nàng là dị thường mẫn cảm hay thay đổi. Trường Xanh thậm chí cảm giác mình có chút điểm đau buồn xuân thương mùa thu khác người. Nhưng nàng chính là khống chế không được chính mình. Tại vừa nghĩ đến Bạch Cẩm già nay còn cô hồn dã quỷ bên ngoài không được ngủ yên. Vừa nghĩ đến nàng nhiều năm không thấy thật có chút tưởng niệm Vân Kỳ Sơn yêu tinh nhóm. Nước mắt nàng liền khống chế không được hạ xuống. Tiêu Tục kiên trì không mở miệng bao lâu. Nàng liền sưng đỏ hai mắt lã chã rơi lệ bao lâu. Cuối cùng tại Thái Y Uyển chuyển nhắc nhở phụ nữ mang thai quá mức đau buồn sẽ đối bụng hai tử bất. Lợi dưới, Tiêu Tục đau lòng rốt cuộc không nhịn được. May mà Diêm Vô Vọng cùng Cơ Như Ngọc còn có kia Vương Hổ đều tỏ vẻ cũng muốn cùng đi một đạo đi Bắc Cương, Tiêu Tục lúc này mới nhả ra đáp ứng. Bất quá hắn yêu cầu duy nhất liền là bản thân của hắn cũng muốn theo cùng đi trước. Tác giả có lời muốn nói. Ai, nguyên bản cái kia cao lãnh bá đạo, tà mị cuồng quyến hoàng tang, đã ở trêu so, châu, phân liệt tâm thần con đường thượng càng chạy càng xa một đi không trở lại tương đương tiểu nhân nhân xâm nha. Vì ngươi, phụ thân ngươi cũng là không dễ dàng nha. Xuẩn tác giả đại loa cuồng kêu, tiểu nhân nhân xâm tên còn không có nghĩ tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.